Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 42, Tà Đồ Đánh Tới. Gocchuyenaudio.com. Bên ngoài Không Yên Thành, một thân ảnh tà khí đang bay về phía Không Yên Thành. Tốc độ nhanh chóng, phát ra từng tia xé gió. Người này là một ông lão, da nhăn nheo, một đôi mắt nguy hiểm nhìn về phương xa. Chỉ cần hiến tế tòa thành trì này, ta sẽ trở thành kết đan cường giả. Khi đó, ta sẽ rời đi nơi đây, gia nhập vào nhóm tà đồ mạnh hơn. Trời cao mặc sức chim bay, tiếng cười của ông lão vang xa, ẩn sau tiếng cười đó là sát ý xung thiên. Bên ngoài Không Yên Thành, dòng người vào thành kéo dài mấy trăm mét, gần đây liên tục có nạn dân vào thành, bởi vì thành chủ cung cấp chỗ ở và thức ăn. Danh tiếng của Không Yên vang xa, làm cho nhiều nạn dân chuyển hướng, đi tới Không Yên Thành. Ông lão hòa lẫn với dòng người, hắn thay một bộ trang phục rách dưới, sử dụng bí pháp để che giấu khí tức tà ác của mình. Giả trang thành một tu sĩ chỉ có cảnh giới luyện khí kỳ tầng 2. Nhiều tu sĩ vẫn xếp hàng như nạn dân, cho nên lão ta xuất hiện ở đây không có ai để ý đến. Hai mắt ông lão lập lòe, nhìn về phía tòa thành trì. Lúc này đại trận của tòa thành trì ở trạng thái bán kích hoạt. Chỉ cần có cường địch tấn công tới thì nó sẽ thức tỉnh. Đánh giết kẻ địch, theo ta nhận được thông tin, tất cả thành trì của vương quốc này đều xây cùng một kiểu. Hình thành một trận pháp có thể đánh giết trúc cơ đỉnh phong cường giả. Chỉ cần ta phá hủy trận tâm là có thể dễ dàng bắt lấy tòa thành trì này. Sau đó hiến tế rồi rời khỏi. Cho dù có cường giả đến thì ta cũng đã cao chạy xa bay. Ông lão suy tính trong đầu. Hắn nhận được tin tức, tòa thành trì này chỉ có một cường giả trúc cơ trung kỳ. Là Không Yên Thành chủ, ông lão không để vào mắt, chỉ có trận pháp hơi vướng tay chân. Lúc này tất cả thành trì đều hạn chế xuất nhập, nhưng không ngờ tên Không Yên Thành chủ này lại mở rộng đón nạn dân. Cho nên hắn có thể dễ dàng trộn lẫn vào. Đúng là một tên ngu xuẩn. Từng người xếp hàng, theo thứ tự bước vào thành trì, cũng đến phiên ông lão. Ông lão không bị kiểm tra gì, rất dễ dàng xâm nhập vào thành trì. Đập vào mắt ông ta là một con đường rộng rãi, đủ để vài chiếc xe ngựa chạy song song. Đặc biệt, cho dù tiếp nhận rất nhiều nạn dân, nhưng trên đường đi sạch sẽ, không bị ô bẩn, không có một người ăn mày ở trên đường. Ông lão tiến vào, trên đường đi đối chiếu với bản vẽ trong đầu. Đây là bản vẽ thiết kế tòa thành trì này. Còn vì sao hắn ta đạt được thì đó là bí mật. Trên đường, ông lão nghe về vị thành chủ, mở ra kho lương thực phân phát miễn phí, chữa bệnh miễn phí, còn xây cả những khu nhà cung cấp cho nạn dân ở tu sĩ xây nhà băng pháp thuật. Chỉ trong vòng vài ngày là có những khu nhà cao tầng. Trong đó có nhiều phòng đủ để tất cả nạn dân sinh sống. Ông lão khinh thường, những người này đối với ông lão chỉ là vật hiến tế. Tăng lên thực lực cho mình. Rất nhanh, trước mặt ông lão là một khu nhà rộng rãi. Trên bảng hiệu có viết vài chữ phủ thành chủ. Ông lão thi triển thân thủ, đột nhập vào trong phủ thành chủ, chạy đến trận tâm để phá hủy nó. Từ lúc ông lão vào trong thành, thì Không Yên đã cảm ứng được một luồng khí tức làm hắn chán ghét tận xương tủy. Giống như một ngọn đèn trong đêm tối, Không Yên đã khóa chặt ông lão. Không Yên nhìn thấy ông lão đột nhập vào phủ thành chủ, đi thẳng đến trận tâm, hắn cười lạnh, thân hình biến mất. Lúc Không Yên xuất hiện, thì hắn đã đứng trong phòng, nơi ẩn chứa trận tâm. Một đường đi đến, không gặp bất cứ trở ngại nào. Trong nội tâm ông lão khinh thường phủ thành chủ vạn phần. Đúng là chỉ có trúc cơ trung kỳ. Quá yếu, ông lão mở ra cánh cửa trận tâm. Trong đầu hắn đang ảo tưởng một màn hiến tế. Tà thần ban cho hắn sức mạnh đột phá kết đan kỳ. Trong nội tâm càng nôn nóng. Khi hắn mở ra cánh cửa, nhìn thấy một người thanh niên đang mỉm cười nhìn mình. Nụ cười ấm áp như gió xuân, thổi tan đi cái lạnh của mùa đông. Mặc dù ông lão không bị lạnh, ông lão giật mình, không ngờ có một người thanh niên trong trận tâm, Trong lúc F2 của TC nhất thời ông lão không biết làm sao. Các hạ đến đây, ta không kịp từ xa đón tiếp. Thất lễ, Không Yên mỉm cười nói. Ngươi là ai? Ông lão quan sát Không Yên một lát. Hỏi, thanh niên này cho hắn áp lực mạnh mẽ. Ít nhất đối phương mạnh ngang hàng hắn. Ta là chủ nhân của tòa thành trì này, Không Yên lại cười nói. Còn em ngươi, ông lão nghe vậy. Chửi thề một tiếng, có chủ nhà nào lại đi chào hỏi người đột nhập trái phép vào nhà của mình không? Ông lão cũng không phải đồ ngu. Đối phương chờ sẵn mình ở đây. Có nghĩa là đối phương đã chú ý mình. Và hơn hết đối phương có thể sử dụng trận pháp. Ông lão cảm thấy tình cảnh không ổn. Nhưng biết rằng không thể chạy thoát khỏi tòa thành này. Vì trận pháp đã kích hoạt. Ông lão giữ tợn tấn công Không Yên. Một trường hiện lên hắc khí. Khí tức tà ác tràn ngập trong phòng này. Một trường vừa ra, linh lực rung động, lực lượng mạnh mẽ đã đến trúc cơ đỉnh phong. Không Yên nhìn thấy ông lão đột nhiên tấn công. Hắn cười nhạt, trước người hắn ngưng tụ một cái thuẫn màu trắng bạc. Cái thuẫn mờ ảo kèm theo khí tức băng hàn. Ầm, một trường của ông lão đánh tới. Va chạm vào cái thuẫn nhưng không ngờ cái thuẫn không bị gì hết. Ông lão bị khí tức chấn lùi lại mấy bước. Ông lão cả kinh, không ngờ tên thiếu niên này lại mạnh như thế. Ngay cả một trưởng mạnh nhất của mình cũng không thể làm gì đối phương. Bây giờ ông lão muốn phân thây thằng nào đã cung cấp thông tin cho hắn biết Không Yên thành chủ chỉ là trúc cơ trung kỳ. Ngay cả linh lực tà ác của hắn cũng không thể ăn mòn được linh lực của tên thành chủ này. Những lần chiến đấu trước kia, linh lực của hắn đều áp đảo đối thủ. Hôm nay lại gặp một tên không sợ ảnh hưởng của linh lực tà ác. Con mẹ nó, cái hố này quá sâu. Ta đã bị lọt vào. Ông lão tức giận muốn phun huyết. Ông lão đảo tròng mắt. Nhìn thấy phía sau Không Yên là một cái trận bàn. Cùng những vật liệu hình thành một cái trận tâm. Thân hình hắn lóe lên. Lại một trường vỗ ra. Không Yên nhìn thấy hắn tấn công. Ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Cái thuẫn lại hiện ra. Một trường của ông lão vỗ tới. Nhưng không ngờ trong tay hắn hiện lên một cái pháp bảo hình cái bình. Bạo, ông lão quát lên, một cái pháp bảo trúc cơ bị dẫn bạo. Tiếng nổ vang xa khắp cả thành trì. Không Yên luồng lực lượng này đẩy lùi. Cái thuẫn hiện lên những tia nứt. Không Yên không ngờ đối phương lại ác độc đến như thế. Ngay cả thân thể mình cũng bỏ qua. Không Yên nhìn lại đã thấy thân ảnh của ông lão bị lực lượng chấn động. Tăng tốc tiến về trận tâm. Một tay của ông lão đã bị nổ nát. Nhìn thấy trận pháp hiện ra trước mắt. Hai mắt ông lão hiện lên vẻ điên cuồng. Chỉ cần phá hủy trận pháp sau đó hắn sẽ bỏ chạy. Cho dù Không Yên cũng không thể nào đuổi bắt được hắn. Tưởng chừng tất cả đều trong lòng bàn tay. Ông lão đột nhiên nhìn thấy một làn khói ngưng tụ thành Không Yên thành chủ hiện ra trước mắt. Giờ phút này Không Yên thành chủ lạnh lùng nhìn ông lão. Không Yên đánh ra một quyền, trên đó ngưng tụ từng tia băng hàn. Không những vậy quyền này còn ẩn chứa quang minh linh lực, làm cho nó mạnh hơn nhiều lần khi xưa. Ông lão trơ mắt nhìn một quyền đánh tới thân thể mình. Sau đó phá hủy vòng phòng hộ bằng linh lực của ông ta như xé một miếng giấy. Chỉ trong nháy mắt một quyền kia đã đánh vào thân thể hắn. Ầm, căn phòng bị lực lượng đánh thành ngàn mảnh. Trận tâm bị rung động một tia nhưng không sụp đổ. Nhiều người nghe được tiếng động, vội vàng chạy tới kiểm tra. Họ chỉ nhìn thấy một thân ảnh từ phủ thành chủ bị bắn ra. Trên người chật vật, một vết quyền ấn trên ngực. Giờ phút này, máu tươi chảy đầy thân thể, những tia tà khí không bị khống chế, lan tỏa ra thân thể của ông lão. Tà đồ, một tên hộ vệ hét to, hai mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Mặc dù họ chưa từng tận mắt thấy tà đồ, nhưng những thông tin về chúng tràn lan, nhất là tà khí, làm cho người ta chán ghét cực kỳ. Không ngờ hôm nay, lại xuất hiện một tà đồ ở trong thành trì. Nhiều người ngẩn ngơ, nhất là họ cảm nhận được sức mạnh của tà đồ kia quá khủng khiếp. Mặc dù thương thế đầy mình, nhưng hung uy không giảm, nhiều người biết được tà đồ sẽ đồ sát hết thành trì. Trong nội tâm hiện lên vẻ tuyệt vọng, Đột nhiên một thanh âm vang lên khắp tòa thành trì. Thanh âm này giống như một tia sáng trong bóng đêm, chỉ dẫn một con đường cho họ. Bình tĩnh, tên tà đồ này xúc phạm uy nghiêm của Quang Minh Chi Thần. Hôm nay bổn thành chủ ban cho hắn tội tử hình. Thân hình của Không Yên hiện lên hư không. Quang Minh linh lực sôi trào ra khắp cơ thể, tạo ra một cảm giác ấm áp, làm cho trái tim bé nhỏ của những người dân an tĩnh lại. Diệt tà đồ, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Không khí im lặng trong chốc lát, sau đó những thanh âm vang lên một cách dồn dập, tạo thành một cỗ xu thế. Diệt tà đồ, diệt tà đồ, đây là thanh âm của Vương Tinh đang gào thét. Đây là cơ hội kiếm điểm cống hiến a, đầu năm nay nếu không cực khổ một chút thì sẽ cạp đất mà ăn. Những người dân ở dưới ra sức gào thét, chính là những tên tà đồ như thế đã bức bách họ rời khỏi quê hương. Làm cho họ mất đi gia viên của mình, thất lạc bằng hữu và người thân, nếu không có Không Yên thành chủ từ bi thu nạp và cung cấp thức ăn. Chỗ ở cho họ, có lẽ họ đã phơi thây nơi hoang dã. Chấm, siêu phẩm mạt thế, mên bá, thù dai, văn phong mạch lạc, gái gú khỏi bàn, hãy vào xem mạt thế siêu cấp hệ thống PS1. Hướng dẫn sử dụng phiên bản mới. Ấn vào để xem, PS2, trình duyệt UC chặn rất nhiều chức năng của web. Bạn hãy sử dụng trình duyệt khác để không bị lỗi. Nếu vẫn xài UC thì vui lòng không kêu ca. BQT không sửa được các lỗi do UC gây ra. Cách chương.